Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, tốt nhất hai truyền tay. Cùng Văn Khai Cương không giống với, Tần Văn cũng không phải đặc biệt, chú ý quan uy quan thể. Sự khác biệt, Tần Văn là tương đối mộc mạc, cái gọi là Biên Thành Vương. Cũng không phải nói hắn như thế nào uy phong hiển hách, như thế nào dáng vẻ cạch cỡm, ưa thích vỗ bàn mắng chửi người các loại, mà là nói hắn tại biên thành chủ chính nhiều năm, rất nhiều môn sinh cố quan lại, tương đối mà nói, xử sự tương đối công chính, cho nên thanh danh vang dội. Đến biên thành thị sát, hắn trước sau như một không thích, khiến cho quá khoa trương. Cho tới bây giờ đều muốn cầu phía dưới đồng chí hết thảy giản lược. Chỉ có điều, Tần Văn nguyên ý là tốt, nhưng hắn như vậy quan lớn, lại là biên thành lão bí thư, dù thế nào giản lược, 3-4 đài xe một cái xe con đội luôn muốn, biên thành thị ủy 1-2 tam bà thủ tăng thêm chính pháp ủy người phụ trách. Đó là nhất định phải tương bồi. Đương nhiên, nếu Tần Văn đi cái khác địa khu thành phố thị sát công tác, một nhị bà thủ bên trong, chỉ cần có một người tương bồi coi như là kết thúc cấp bậc lễ nghĩa. Bình thường là người đứng đầu tương bồi, dù sao Tần Văn là tỉnh ủy lãnh đạo, biên thành tại đây, tự nhiên cùng mặt khác địa khu thành phố bất đồng. Thị ủy ba cái Đỗ Song Vũ là Tần Văn thân tín, phải tiếp khách, như thế. Thị ủy bí thư phó bí thư đều đến, Văn Khai Cương cái này thị trưởng lại có thể nào ngoại lệ, đây cũng không phải là lễ tiết vấn đề, mà là chính trị cần. Bằng không thì, cho phép Đỗ Song Vũ tại Tần bí thư trước mặt thượng mắt dược sau, mặc dù nói Đỗ Song Vũ bí mật nhất định sẽ cho hắn Văn thị trưởng thượng mắt dược, nhưng bí mật là bí mật, cùng công khai trong hoàn cảnh đang tại thị ủy một bà trên mặt mắt dược, đó là hai việc khác nhau. Trở ngại mặt mũi, thị ủy bí thư có đôi khi dù cho không hoàn toàn đồng ý Đỗ Song Vũ ý kiến, cũng chỉ có thể đi theo gật đầu đồng ý. Vậy thì sẽ cho Tần Văn tạo thành một loại ảo giác Đỗ Song Vũ nói rất có lý. Ngay thị ủy bí thư đều đồng ý, Văn Khai Cương tự mình ở đây, Đỗ Song Vũ thủ đoạn nhỏ liền khiến cho không được, thậm chí còn thị ủy một bà thủ đoạn nhỏ đều xử không được. Đây không phải hay nói giỡn, thị ủy 1-2 tam bà thủ tăng thêm chính pháp ủy người phụ trách, nói như vậy còn muốn tăng thêm hồ vệ quốc cái này cục thành phố cục trưởng. 4 đài xe là ít nhất, Tần bí thư tổng còn muốn dẫn mấy cái tùy tùng, như vậy một chi đen nhánh tranh sáng xe con đoàn xe chạy tại biên thành trên đường phố, muốn không làm cho người ghé mắt đều không dễ dàng. Đương nhiên, Tần bí thư lớn như vậy nhân vật xuống thị sát, nhất là thị sát nội thành, là có ý đã định, chẳng những lộ tuyến trước đó quy hoạch tốt rồi, thời gian gì đến cái gì địa điểm, trước đó cũng là muốn quy hoạch tốt. Chỉ cần thủ trưởng không tạm thời thay đổi, áp cũng rất nghiêm khắc. Ước chừng 11 giờ chung khoảng chừng gì đó, đoàn xe ra hiện tại Tuyên Nhân Đường cái cách đó không xa. Theo lúc này điểm tới xem, Tần Văn rất có thể muốn ở lại Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn dùng đồ ăn Trung Quốc, cho Thư Bảo Nguyên một cái mở tiệc chiêu đãi tỉnh lãnh đạo cơ hội. Cái này mặt mũi, xem như cho đắc 10 phần. Giống nhau dân doanh xí nghiệp ra là rất khó có loại này thể diện. Thư Bảo Nguyên cái kia thương nhân Hồng Kông chiêu bài hiện giai đoạn xem như tương đương tốt xử. Bất quá tại tự mình tiếp qua Đỗ Song Vũ về sau, Vương Vi trong nội tâm rất rõ ràng, Tần Văn lần này biên thành hành trình sợ không phải đơn giản như vậy. Biểu hiện ra hắn là đến khảo sát tân sinh sự vật, bên trong rốt cuộc nghĩ như thế nào, ai biết như vậy ngắn ngủi thời gian, Đỗ Song Vũ sẽ đem Tần Văn trực tiếp thỉnh đến Thư Bảo Nguyên công ty đi. Bởi vậy có thể thấy được Đỗ Song Vũ đối với cái này sự tình coi trọng trình độ. đây mới là Đỗ Bí Thư thật sự là thái độ. Xa không phải hắn tại trong tình tiểu nhà khách biểu hiện ra ngoài cái kia dạng. Không kêu một tiếng, bất chí một từ, điểm này, ngược lại tại Vương Vi trong dự liệu. Cơ hội như vậy, Đỗ Song Vũ là tuyệt sẽ không bỏ qua. Vì vậy, sự tình, hắn cẩn thận cân nhắc về sau có thể phát hiện, kỳ thật chính hắn là không nhiều lắm phong hiểm. Hết thảy chứng cớ đều do Vương Vi đi siêu tập. Biểu hiện ra, Đỗ Song Vũ hoàn toàn không tham dự, thậm chí hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nếu như Vương Vi làm không đến cũng đủ chứng cứ chứng minh Thư Bảo Nguyên là đại lừa gạt. Đỗ Song Vũ hoàn toàn có thể nhẫn mà không phát, coi như căn bản không biết có chuyện như vậy. Một khi Vương Vi làm đến cũng đủ chứng cứ, Đỗ Song Vũ muốn làm chính là đem bả những chứng cứ này đưa đến Tần Văn án trước. Vương Vi chuyên tìm được hắn, kỳ thật tựu là muốn thỉnh hắn đảm đương cái này, hai truyền tay, nhân vật. Do Đỗ Song Vũ đảm đương cái này, hai truyền tay, là thích hợp nhất. So Vương Quân tự thân xuất mã mạnh hơn. Vương Quân tự thân xuất mã, không nói đến Tần Văn sẽ hay không toàn lực ứng phó xử lý cái này bản án. Tối thiểu nhất vừa muốn thiếu nợ Tần Văn một cái to như vậy nhân tình. Loại người này tình, cũng không phải là nói chả có thể trả thưởng, làm tiến thêm một bước để bạt tài bồi tâm phúc của mình thân tín. Tần Văn hơn phân nửa hội đem hết toàn lực đánh thắng một trận. Theo cái khác phương diện mà nói, Tần Văn cũng có thể mượn lần này đem Vương Triệu Nghị lão tử thẩm thấu đến biên thành, đại hạt. Cát, trực tiếp chen đi ra, lại để cho Đỗ Song Vũ mà chuyển biến thành. Thực phát hiện mình phía đối biên thành cường lực khống chế. Tần Văn vốn chính là biên thành vương. Biên thành vốn chính là hắn coi trọng nhất, đại bản doanh. Giường bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say chỉ có điều. Vương Triệu Nghị lão tử tại trong tỉnh thế lực thật lớn. Lại là đấu tranh cao thủ. Tần Văn cứ việc địa vị không thua hắn. Dù sao cũng là địa phương thăng lên đi cán bộ. Tại trong tỉnh thế lực xác thực không bằng lão vương. Đây cũng là hắn thân là biên thành vương. Trước đây một mực dễ dàng tha thứ Văn Khai Cương đè ép chính mình dòng chính tâm phúc nguyên nhân. Không có 10 phần nắm chắc, Tần Văn tuyệt sẽ không dễ dàng khởi hấn. Nói thực ra, nếu như chuyện này không có liên quan đến Vương Triệu Nghị, Tần Bí Thư còn không thấy đắc có lớn như vậy hứng thú nì. Theo cái khác góc độ mà nói, Đỗ Song Vũ có thể trong thời gian ngắn như vậy xin mời động Tần Văn đại giá quang lâm biên thành. Cũng đủ thấy Đỗ Song Vũ tại Tần Bí Thư trong suy nghĩ sức nặng. Vương Vi không khỏi âm thầm gật đầu. Rất tốt, chứng minh chính mình bước quân cờ xem như đi đúng rồi. Mễ Lan có thể không thương lượng với tự mình, liền trực tiếp đem mình tiến cử cho Đỗ Song Vũ. Cũng có thể thấy nữ nhân này chỗ bất phàm, nếu như nàng không phải nhìn thấu trong lúc này bên trong ảo diệu. Tuyệt sẽ không như vậy, càn dở. Đoàn xe dần dần chạy nhanh gần, người qua đường ào ào nghỉ chân, có chút tò mò nhìn. Không thiếu được chỉ điểm nghị luận một phen, dựa theo Tần Văn yêu cầu, phụ trách duy trì trật tự cảnh sát nhân viên. Ngoại trừ chỉ huy giao thông cảnh sát giao thông ăn mặc chế ngự. Những người khác là thường phục. Tần Văn tuyệt sẽ không cho phép nhiều như vậy cảnh sát đang mặc chế ngự. Súng vác vai, đạn lên nòng cho hắn, sạch phố. Tỉnh ủy lão đại xuống đều không lớn như vậy uy phong. Đây là nguyên tắc, quyết không nhưng lung tung phá lệ. Thường phục phiên trực cùng đồng phục cảnh sát phiên trực lớn nhất khác nhau. Ở chỗ uy hiếp lực không đủ, không thể hù sợ những kia, đau đầu, đem vấn đề tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Cũng may những năm này, tuy nhiên cũng phát sinh qua quần chúng khiếu oan sự tình, cản đường cáo trạng kêu oan, sự tình. Vẫn còn không có phát sinh qua, mấu chốt lãnh đạo thị sát xuất hành đường thẳng cùng thời gian đều là giữ bí mật. Cho dù có người muốn đón xe cáo trạng, hắn cũng không biết nên đi cái kia ngăn đón đi. nào có dễ dàng như vậy, vừa vặn tựu trên đường đụng phải. Thật muốn cho ngươi đụng phải, cái này không trong đám người còn có đại lượng bố khống y phục thường đâu rồi. Ngươi có thể hay không tiến lên ngăn lại lãnh đạo xe còn là một vấn đề. Phải nói, cái này xác suất thật sự không lớn. Ngươi muốn là chuẩn bị không đầy đủ. Đánh cho, tao ngộ chiến. Chỉ sợ ngươi bên này vừa mới ngao một cuống họng, bên cạnh lập tức tựu xông lại ba bốn người, trực tiếp sẽ đem ngươi ấn chặt. 597 biết được. Y phục thường cảnh sát phiên trực thật là không có quá nhiều chú ý. Đối đãi những này, đau đầu thì càng chẳng phải chú ý rồi. Có thể sử dụng thủ đoạn cũng nhiều đắc vô cùng. Chính là bởi vì thời gian dài không có phát sinh qua vấn đề gì. Đông thành cục phiên trực những người này, tính cảnh giác xác thực không quá cao. Rất nhanh, đoàn xe liền đi tới Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn cửa ra vào. Cái này đương lúc, Bảo Nguyên Building nơi cửa ra vào sớm đã bố trí tốt, nhiệt liệt hoan nghênh, trận thế. Dày đặc thảm đỏ theo cửa lớn một mực phố đến đường cái bên cạnh. Bảo Nguyên tập đoàn tất cả viên chức, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tại thảm hai bên đứng thành hai hàng, đã làm xong nhiệt liệt vỗ tay chuẩn bị. Bảo Nguyên tập đoàn những này viên chức, bất luận nam nữ đẹp xấu, hết thảy mặc trang phục chính thức, nam giày tây, nữ chức nghiệp bộ váy, trong đó có mấy cái, rõ ràng thập phần không được tự nhiên, trên mặt nếp nhăn tầng một tầng. Bàn tay ngăm đen, xem xét cũng biết là người vệ sinh các loại. Vì sung mặt tiền của cửa hàng, thư đại lão bản có thể nói là đem hết toàn lực. Phải nói, Bảo Nguyên tập đoàn viên chức không ít, thô thô khẽ đếm, chừng 3-40 cái nhiều. Cũng không biết hắn một cái lừa dối công ty, không có bất kỳ thực nghiệp, mỗi ngày duy nhất công tác chính là kiếm tiền. Tại sao phải chiêu mộ nhiều như vậy công nhân? Nghe nói tiền lương khai mở đắc còn rất cao. Người vệ sinh A-di tiền lương cao hơn Tây Thành công an phân cục hình trinh đại đội trưởng tiền lương. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng vẫn là vì sung mặt tiền của cửa hàng. Khởi cái tuyên truyền tác dụng, nhìn một cái nhìn một cái, đều nhìn một cái, ta thư đại lão bản là có thực lực. Ta muốn là không có thực lực, có thể thỉnh nhiều người như vậy, có thể lái được cao như vậy tiền lương, cho nên các người tranh thủ thời gian đều đem tiền tồn tại tới. Khẳng định không có vấn đề. Nghe nói, bọn hắn vốn đang ý định đốt pháo pháo. Vũ sư Vũ Long, báo danh thành phố trực tiếp cho phủ định đây không phải là làm thành hội chùa nhất định sẽ bị tần. Bí thư chê cười, những tình huống này. Vương Vi cơ hồ được coi là rõ như lòng bàn tay. Như là đã quyết định khai chiến. Vương Vi nhất định là toàn lực ứng phó. Thư Bảo Nguyên còn không biết hắn đắc tội rốt cuộc là người nào. Tiểu cảnh sát hắc hắc. Cái này có thể là ngươi đời này bái kiến cường hãn nhất tiểu cảnh sát. Vương Vi rất muốn thông qua chuyện này nói cho Thư Bảo Nguyên cùng Văn Khai Cương một cái đạo lý có. Ít người ngươi có thể cả, có ít người nhưng lại tuyệt đối cả không được. Về phần nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản, thậm chí rất thô bạo, ngươi đặc biệt sao làm bất quá ta. Tự không nên dây vào ta. Chỉ có điều, chờ bọn hắn minh bạch đạo lý này về sau, chỉ sợ hết thảy đều chậm. Ít nhất dưới mắt, bất kể là Văn Khai Cương có lẽ hay là Thư Bảo Nguyên. Thậm chí từ Giai Lệ. Mỗi một người đều là đắc chí vừa lòng. Đoàn xe vừa dừng lại, Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ tựu trước một bước theo chính mình cực lớn đầu hổ chạy ở phía trong. Chui đi ra, cái này đài màu đen đầu hổ chạy, tại cả trong đội xe đặc biệt thấy được. Sau đó, Thư Tổng cùng Từ Tổng nện bước bước chân, hướng xếp hạng đoàn xe vị thứ hai màu đen xe Audi đi qua. Nhìn ra được, hai vị này bước chân bất từ bất tật, hiển nhiên không có ý định tự tay cho Tần Bí Thư mở cửa. Có lẽ tại Thư Tổng trong suy nghĩ, Tần Bí Thư còn đảm đương không nổi chính mình chính là hình thức lễ tiết. Phải nói, 8 thập niên 90, thật sự là các thương nhân thời đại hoàng kim, chẳng những kiếm tiền dễ kiếm, địa vị xã hội cũng tương đương độ cao. Đại thương nhân cùng đại lãnh đạo cơ hồ cũng có thể bình khởi bình tỏa. Xa hơn hậu, đời, quyền lực, triệt để tỉnh ngộ lại. Minh bạch mình có thể khống chế các thương nhân sinh tử vinh nhục. Loại này ngày tốt lành tựu một đi không trở lại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.